Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và Tâm An tiếp tục được đồng hành cùng với tất cả quý vị, đồng hành cùng với tác giả Gạo Tẻ ở tập 7 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà. Sau khi mà kết thúc xong tập 6 của câu chuyện này, tình cảm của chàng trai tên là Khiêm và cô gái tên Vi khiến trái tim của chúng ta vô cùng hạnh phúc, đúng không ạ? Tâm An cũng hy vọng rằng tình cảm hai anh em chung nhà này sẽ tiến được đến tình yêu đôi lứa. Nhưng mà không phải là chuyện tình nào cũng trải đầy hoa hồng, khó khăn lại ập đến đối với Vi và Khiêm. Đây có phải là khó khăn đến từ gia đình, đến từ bố Minh và mẹ Ngọc, hay là khó khăn đến từ người khác? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Trong quá trình lắng nghe chuyện mà cảm thấy quảng cáo làm phiền tới quý vị quá nhiều thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An, bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất mà chúng tôi có kinh phí để có thể mua tác quyền những câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Bởi vậy nên quý vị hãy nghe thật nhiều và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 7 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, tác giả Gạo Tẻ, qua giọng đọc của Tâm An. Những tưởng yêu đương vụng trộm chỉ dành cho các cặp đôi bất chính, thì vì sự chưa sẵn sàng của tôi mà cả hai chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đừng hỏi tôi cảm giác ấy như thế nào, vì thật ra nó khó để diễn tả. Giống như kiểu trẻ con giống người lớn ăn kẹo, lén lút nếm nhưng lại chẳng dám chia sẻ hương vị ấy cho bất cứ ai. Cũng là một kiểu hạnh phúc nhưng lại không trọn vẹn. Chúng tôi chỉ có thể nắm tay nhau dưới gầm bàn phòng ăn, hôn nhau nơi vắng vẻ, trao những lời yêu thương qua tin nhắn. Nhưng tình yêu mà quá trọn vẹn lại thành ra nhàm chán. Nếu tình yêu cần sự hoàn toàn thì các nhà thơ chẳng phải tung hô việc tình chỉ đẹp khi còn sang dở, có đúng hay không? Này, dạo gần đây chị thấy tâm hồn của mày cứ như là treo trên ngọn cây, không phải là đang yêu đấy chứ? Tôi nhìn qua người phụ nữ với chiếc bụng bầu 5 tháng, nhưng tâm hồn lại hóng hớt như thiếu nữ đôi mươi. Chị lại suy nghĩ linh tinh rồi, chị thấy em có tìm hiểu ai đâu. Cần gì phải tìm hiểu, bước nửa ngón chân đã gặp nhau, tha hồ mà thấu cảm. Bà ấy bâng quơ như vậy lại khiến nỗi nghi ngờ của tôi sống dậy. Tôi nheo mắt hỏi, chị nói thật với em biết đi, chị và anh Khiêm rút cuộc có chuyện gì giấu em có đúng không? Làm gì có, mày càng ngày càng đa nghi, giống mấy bà cô hết đát lắm rồi đấy. Nhìn cái kiểu giấu giếm của bà này khiến tôi rất khó chịu. Chuyện này chẳng khác gì bị lừa dối. Chị em tôi thân nhau đến như vậy, bây giờ lại có bí mật. 2 lần trước, tôi nhắm mắt bỏ qua, nhưng lần này tuyệt đối phải điều tra cho rõ sự tình. Chị nói đi, hôm nay chị mà không nói cho em biết, em tuyệt giao với chị. Làm gì mà mày hung dữ thế? Mày dọa con chị nó sợ đấy. Em không dọa, em nói thật. Con em tuyên bố xanh dờn. Lúc này, bà Nhung thở dài. Thôi được rồi, chị kể. Chị em cây khế là phải như vậy chứ, tuyệt nhiên không được để khoảng cách làm xích mích lòng nhau. Chơi chung thì phải một lòng một dạ. Chị xích ghế lại gần tôi, kề tai và kể chuyện cho tôi nghe. Thì hôm đấy, mày đi cứu ba một mình, chị lo cho mày, sợ mày gặp nguy hiểm, nên lấy điện thoại mày tìm số của anh mày, nói thằng trai đến với mày. Tại sao chị làm thế? Làm như vậy, anh ấy nghĩ em bày trò, thì làm sao? Mày yên tâm, nghe chị điện ấy, có kẻ lo cho mày sốt vó cả lên, cứ 5 phút lại điện hỏi chị là mày còn chỗ làm không. Thế mới biết thằng anh mày nó si mê mày chết đi được con gì. Chuyện có như vậy thôi, thế mà chị lại giấu em. Cái đấy chỉ là khởi đầu, còn chưa đến nội dung chính. Còn nội dung chính á? Ừ, con. Nhưng mà mày phải bình tĩnh, dù có chuyện gì thì mày không được nổi nóng, con chị nó sợ. Bà ấy nói như vậy tôi cũng đoán giả đoán non là có điều gì đó vô cùng khó chấp nhận, nhưng chẳng ngờ nó còn cầu huyết hơn tôi tưởng. Hôm đi Sapa ấy, chị có điện cho Khiêm Nói nó đưa mày đi chơi, rồi bày tỏ tình cảm với mày. Nhưng mà thằng anh mày có như thằng khờ ấy. Nói là ngượng mồm, không nói được. Thế nên chị mới... Chị mới làm sao? Chị nói gì? Thì chị nói... Không nói được thì dùng hành động. Muốn lên cơn suy tim với bà chị này, có ai lại đi dúi người khác làm thịt em gái của mình như bà ấy không? Chết mất. Còn cả cái tên người yêu chưa công khai kia. Tôi cứ nghĩ tại có chút men nên mới thành ra cơ sự. Còn cố tình nhồi nhét bao nhiêu điều tốt đẹp để tự nhủ rằng họ là một người đứng đắn. Có ai mà ngờ đâu họ thủ mưu từ trước, muốn cướp đoạt tôi. Còn cái vụ chị nói em mang theo bia là nằm trong kế hoạch của tên đó, có đúng không? Cái gì mà bảo cảnh đẹp phải có chút men mới trọn vẹn, rồi là lạnh lạnh uống bia cho ấm, thì ra đều có ý đồ cả. Chị Nhung lắc đầu. Cái này là ý của chị, nhưng mà không phải là của Khiêm nhé. Em đừng nói nó tội nghiệp. Chị thấy phải có chút chút cảm xúc thì mới dâng trào, thế nên mới gợi ý cho mày. Chị đâu có gợi ý cho em, chị lừa em thì có. Ơ, đừng có nói to, mọi người ở đây biết hết bây giờ. Nhưng em là người bị lừa, em có quyền được uất ức chứ. Chị Nhung dường như không thấy tôi đã đủ tức, mà lại còn nói thêm một câu vô cùng nhức tai. Ơ, thế là hai đứa đêm đấy giải ngố cho nhau rồi à? Tôi mệt mỏi chẳng muốn trả lời, kéo ghế về bàn của mình, cố gắng tập trung làm việc. Nhưng dù có cố đến mấy, cũng không thể nào thoát ra được cái suy nghĩ mình bị lừa dối. Thế nên cơm trưa hôm ấy, tôi quyết định đến công ty của anh để gây sự. Tôi đến đúng giờ mọi người đang tập trung ở sảnh, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Nhìn thấy thôi mấy chị vẫy tay, ý bảo tôi lại chỗ bọn họ đang tập trung. Do còn tức anh ách trong lòng, nhưng với người ngoài tôi phải giữ vững tác phong hiền lành thân thiện, nên cố gắng vui vẻ đi đến. Giữa chiếc bàn lớn ở sảnh có tới cả trăm tấm ảnh của tên Khiêm, mọi người đang dùng kéo cắt ra từng tấm rồi chia cho nhau. Một chị trong số đó bảo với tôi. Này, bọn chị còn dư vài tấm, em muốn lấy không? Lấy làm gì hả chị? Lấy bỏ vào ví, mỗi lần hết tiền nhìn một cái là thấy tương lai. Chị khác lại tiếp lời. Lấy cất vào túi, mỗi lần bị bồ đá, ngắm một cái là xóa hết ký ức cũ luôn. Sau đó các cô gái còn xúm lại, tiếp tục chia sẻ với tôi. Còn giúp thư giãn trong những ngày tăng ca đi em. Dã mà bớt đi lớp áo thì thích nhỉ? Sao lại chỉ có lớp áo, phải cởi hết mới đủ kích thích chứ? Nói rồi mấy chị gái kia cười ồ lên khoái chí. Chẳng chỉ dừng lại ở đó, họ còn ôm tấm hình của người tôi yêu lên hôn chùn chụt. Mọi người không hiểu được cảm giác lúc đó của tôi vô cùng khó chịu, muốn bốc hỏa. Sao bọn họ lại ôm, công khai làm chuyện đó cơ chứ? Tôi giả vờ tốt bụng nhắc nhở. Mấy chị làm thế này, không sợ người yêu anh Khiêm biết à? Sếp tụi chị là anh chàng độc thân, lắm tiền. Có khi là anh ấy chưa công khai thôi, nhỡ như có người yêu rồi, thì làm sao được? Em là em sợ lắm, nhỡ đụng vào hoa có chủ, lại bị đánh ghen. Ôi dào, lo cái gì hả gái? Chị nói này, chả công khai thì chả có đâu. Bao giờ ông ấy công khai thì mới gọi là chắc chắn. Bằng không, chắc là chỉ qua đường. Gân xanh gân đỏ trên mặt tôi muốn nổi hết cả lên. Mấy bà chị này có biết đang nói chuyện với ai không chứ? Chính chủ đang ở đây, cái tên đáng ghét. Có tôi rồi mà còn đi thả thính nhiều cô như vậy sao? Cứ đợi đấy, tôi lên tôi tính, tội hết một lượt. Dạo gần đây vì thường xuyên tới lui, thành ra mấy chị lễ tân và mấy anh bảo vệ đều biết tôi cả. Tôi vừa đến cầu thang, chưa kịp nhờ thì anh bảo vệ đã biết ý, dẫn tôi lên thang máy chuyên dụng và đưa tôi lên tầng làm việc của mấy sếp lớn. Tôi bước ra cầu thang, định vén tay áo lên để vào trong cho ai đó một trận, thì tôi lại gặp Hoàng. Ơ, Vi, đến tìm Khiêm đi à? Dạ vâng ạ. Nó đang họp trong phòng, qua phòng anh chơi một lát, đợi nó xong rồi qua. Chắc là phải 30, 45 phút mới xong đấy. Dù có giận dỗi nhưng tôi cũng chưa đến mức mất khôn. Đàn ông vẫn là quan trọng sự nghiệp và các mối quan hệ. Tôi không dại mà phá mấy việc đó của anh. Thôi thì để ai kia công việc xong xuôi, rồi tôi xử đẹp cũng chưa muộn. Tôi gật đầu đồng ý và theo anh Hoàng đến phòng của anh chơi một lúc, đợi người bận rộn kia. Phòng Hoàng lúc nào chả có một vài hộp bánh, nên tôi vào đó ắt hẳn, chả lo nhạt miệng. Hoàng ngồi rót nước cho tôi ăn xong thấy khát liền hớp một ngụm. Anh nói này. Dạ, anh nghe Khiêm bảo, hai đứa đang tìm hiểu nhau à? Điều Hoàng nói khiến tôi thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng không quá đường đột. Hoàng là chỗ thân quen với cả hai. Chuyện này nói với anh ấy cũng là lẽ thường tình. Ít nhất thì chúng tôi cần có đồng minh. Tôi chỉnh đốn tác phong nghiêm túc hơn và ngồi thẳng lưng. Dạ vâng. Thế hai bác chưa biết à? Tụi em chưa muốn công khai. Thế là tính yêu đương trong bóng tối đi à? Dạ vâng. Này anh Bảo, em yêu ai bí mật thì được, chứ thằng Khiêm không được đâu. Vì à, có ngày xảy ra chuyện đấy. Chuyện gì à anh? Anh kể cho mà nghe. Hồi mới thành lập công ty, công việc làm ăn thua lỗ, 3 tháng mà chả có tiền trả cho nhân viên. Vậy mà em biết làm sao để vượt qua không? Tôi lắc đầu. Thằng Khiêm, nó dùng nhan sắc đi dụ dỗ mấy chị, mấy cô và cả mấy ông đồng bóng làm việc đấy. Lại chuyện này nữa sao? Tôi sắp chịu không được con người này. Thấy tôi bặm môi nhăn chán, Hoàng khuyên giải. Anh chỉ nói cho em biết là phải đề phòng cao độ, nhất là con bánh bèo thư ký của nó. Giờ chỉ có 2 đứa nó trong phòng, chả biết có cớ sự gì xảy ra hay không. Tôi tá hỏa đứng dậy. Cái gì mà chỉ có 2 người? Anh bảo anh ấy đang họp cơ mà. Ừ thì họp riêng với thư ký. Tôi muốn điên đầu, đầu nóng đến độ muốn cháy tóc. Ôm khuôn mặt hậm hực, tôi qua phòng của anh. Hiên ngang mở cửa bước vào. Cô thư ký đang đứng bên cạnh anh, chỉ 30 cm nữa thôi là dính sát vào nhau. Tức quá đi mất. Anh đứng lên khi phát hiện thấy sự xuất hiện của tôi, y như kiểu sợ bị bắt quả tang vậy. Sao lại đến giờ này? Em đến giờ này thì sao? Anh quay người bảo thư ký ra ngoài. Cô em bánh bèo kêu ngoan ngoãn nghe lời đi ra khỏi phòng, còn tinh tế đóng cửa lại. Khi không gian chỉ còn 2 đứa, anh mới bước lại chỗ tôi. Em làm sao thế này? Tôi nhìn họ, mắt hằn lên tia máu, trong lòng đang sôi sùng sục. Tôi lập tức đè tay họ ra ngấu nghiến. Kẻ nào đó nhăn nhó đến méo cả mặt, nhưng tuyệt nhiên không kêu nên nửa lời. Điều đó làm tôi càng lồng lộn hơn, ra sức cắn tay anh đến tứa cả máu. Cằm chán chê mỏi mệt, tôi mới hài lòng buông họ ra. Tên đó vội vàng đưa tay về, nhìn tôi và nhăn nhó. Em làm sao thế hả? Em bị làm sao ấy, anh là người phải hiểu rõ nhất. Anh làm cái gì? Anh chiều em như thế còn chưa đủ à? Anh làm vậy chẳng qua để tẩy trắng tội lỗi ngập trời của mình mà thôi. Người nọ nào có để tâm đến việc tôi đang nóng trong người, mà chỉ sấn tới ôm lấy tôi vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ. Tội lỗi lớn nhất cuộc đời của anh chính là anh yêu em đấy. Cố gắng gỡ tay họ, nhưng đôi tay kia như đổ xi măng trên người tôi, dù dùng cách nào cũng không thể nào tháo ra được. Hành động vô dụng, tôi chuyển qua lời nói. Anh buông em ra. Em muốn cãi nhau với anh. Ừ, cãi thì cãi. Anh cũng thấy dạo này được chiều nhiều nên em hư thân, cần phải được dạy dỗ lại. Cãi nhau mà ôm chặt cứng thế này thì làm sao mà cãi được. Anh bỏ em ra. Cãi bằng miệng chứ tay chân có liên quan gì. Em có tin em mà ý kiến là anh vừa làm tình vừa cãi nhau với em không? Anh đúng là đồ biến thái. Tại em ép anh phạm tội, anh cũng muốn làm người tốt chứ. Nói rồi tay của kẻ đó bắt đầu trở nên hư hỏng. Tôi sợ hãi và hét lên. Thôi được rồi, ôm thì cãi, nhưng đừng có làm chuyện bậy bạ. Ai mà nhìn thấy thì không hay ho đâu. Anh đồng ý. Mặc dù ôm ấp kiểu này cãi nhau đúng là mất cảm xúc. Đáng lý ra phải mặt đối mặt, mắt chạm mắt, có thêm chút thuốc nổ thì càng tốt. Nhưng vì sợ họ làm liều nên tôi sẽ cố gắng thực hiện. Em hỏi anh. Ừ. Có phải chuyện ở spa là anh sắp đặt trước có đúng không? Anh cấu kết với chị Nhung, dụ dỗ em vào chồng, có đúng không? Anh chưa từng nói việc anh rủ em đi Sapa là một hành động trong sáng và không hề toan tính từ trước. Là em do suy nghĩ quá tốt về anh mà thôi. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra, hèn gì nhiều nhà để thuê như vậy mà ai kia chỉ muốn thuê một nơi cách xa dân cư. Hóa ra là để ấp ủ mưu đồ đen tối của bản thân. Đến lời nói ra cũng tính toán hết cả. Đúng là CEO, lập kế hoạch vô cùng chặt chẽ. Được, về độ nham hiểm thì tôi thua người nào đó rồi. Còn nữa, anh tham vừa thôi. Có em rồi, tại sao còn đi thả thính khắp nơi? Anh không hề thả thính. Anh không thả thính mà gái của cả công ty này đang ở dưới sảnh kia cắt ảnh của anh ra để bỏ vào túi ôm tương tư à? Trước anh dùng thân thể dụ dỗ người này người kia, em có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ anh là hoa có chủ rồi, anh phải ý thức và tránh xa họ ra chứ. Anh lấy tư cách gì để tránh xa bọn họ đây? Em đâu có cho anh công khai. thì anh lấy bằng chứng gì để họ chấp nhận rằng việc anh có chủ? Hay là em muốn anh tung tin hẹn hò với diễn viên, người mẫu đây? Không được, anh mà tung tin hẹn hò với những người đó, em sẽ giết anh. Đấy, nên cách duy nhất để bọn họ tránh xa anh là em phải công khai mối quan hệ của chúng ta. Nhưng nếu như đến tay ba mẹ thì sao? Như thế đâu có được. Cái gì em cũng không được, mà em lại đòi hỏi anh phải làm vừa ý của em. Em ơi là em phải nghĩ cho anh chứ. Nghe người ta nói như vậy cũng hợp lý, nên tôi đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Thôi được rồi. Ai đó mừng rỡ ôm chặt lấy tôi. Anh biết là em rất hiểu chuyện. Tất nhiên, bạn gái của anh là người phụ nữ hiện đại. Em sẽ không để bụng đến những cô gái ngoài kia thích anh như thế nào. Em chỉ quan tâm đến anh. Anh mà buông thả như trước kia, em nhất quyết làm cho anh phải hối hận. Vừa dứt lời, có một người vì quá cảm động nên bắt đầu buông lòng tay. Giọng nói dường như mất đi một tầng cảm xúc. Em có thấy mình quá rộng lượng không? Anh cũng thấy vậy đúng không? Biết điều như thế thì anh tuyệt đối đừng có làm em buồn, đừng có phản bội em. Ngoài mặt thì cố tỏ ra vẻ mình ổn, nhưng thật sâu bên trong tôi đang có một nỗi bất an. Lúc trước cứ nghĩ không công khai, nếu anh có chán tôi thì cả hai cũng chia tay trong êm đềm. Nhưng giờ đây dường như tôi chẳng thể nào chấp nhận được việc buông tay anh nữa. Yêu anh có lẽ là một điều khiến tôi mất kiểm soát. Càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng cảm giác bản thân mình chẳng còn lối thoát nữa. Những ngày yêu thương trong giấu giếm vẫn cứ như vậy, thể hiện ra trong sự lo lắng. Chẳng mấy chốc mà sắp đến Tết Nguyên Đán, cái Tết đầu tiên từ ngày chúng tôi bên nhau. Không khí trong những ngày giáp Tết se lạnh, khoác trên mình một chiếc áo lông, dạo quanh phố, ngắm nhìn những phiên chợ hoa, cảm giác thật là trong lành và thơ mộng. Sau ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tên nào đó đã tức tốc đăng ký một bác sĩ giỏi để giải quyết đôi mắt cận của tôi. Ai đó không cho phép tôi nhìn lầm mình với một người khác. Thậm chí sau khi bắn mắt xong, người ta còn cố tình làm mấy chuyện thiếu đứng đắn để cho đôi mắt của tôi sáng tỏ việc chủ nhân của nó đã thuộc về ai. Dưới ánh nhìn hoàn hảo, từng khối da thịt cường tráng của anh dao động trong tròng mắt. Sự rõ ràng đó khiến cho tôi ngượng chín cả mặt, giống y như ngày đầu tiên tôi thuộc về anh. Cảm giác vừa mới mẻ lại vừa kích thích. Giao thừa năm nay tôi không còn ngồi cuộn mình trong chăn. Giao thừa năm nay tôi có anh. Khi những đó pháo bông tung bỏa, chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Anh đêm soi sáng đôi tay lồng vào nhau. Ở một góc trên sân thượng, có hai kẻ lén lút và nồng nàn trao cho nhau những nụ hôn. Chuỗi ngày sau đó, sự tất bật của những ngày lễ cứ bùa vây lấy mẹ con tôi. Họ hàng ở dưới quê lên rất đông, thêm mấy đứa trẻ con hay tay máy nữa thì nháo loạn hết cả. Tôi lúc nào cũng phải trong tâm thế sẵn sàng dọn dẹp, sẵn sàng nấu nướng. Cả ngày bận rộn thành ra thời gian cho nhau của chúng tôi gần như chả có. Tôi thì kiên nhẫn hơn, còn kẻ nào đó mới vài ngày đã chịu không được. Anh nhớ em quá. Có kẻ xấu xa tranh thủ lúc em gái xuống bếp lấy đồ, liền kéo nó vào nhà kho bên cạnh với ý đồ bất chính. Anh hôn lên môi tôi cuồng dã và nồng nhiệt, nụ hôn cứ nghĩ chỉ ở trên đầu môi, nhưng dần dần trượt xuống cổ. Tôi giật mình nhận ra dục vọng không hề nhỏ của ai kia, vội vàng đẩy anh ra và nhắc nhở. Không được, em còn phải mang đồ ăn lên nhà. Em mà mất tích lâu quá, mọi người nghi ngờ bây giờ. Động tác của họ theo lời nói của tôi dần dần chậm lại. Cuối cùng anh nhích người qua một bên, tôi nhanh chóng rời khỏi đó, đi ra bếp. Khi mâm cơm được dọn ra đầy bàn, mọi người đều có mặt đông đủ, nhưng vị trí bên cạnh tôi vẫn thiếu anh. Có phải khi nãy tôi nói gì khiến cho anh buồn không? Nhưng tôi đâu có trách móc gì anh, tôi chỉ ý là nhắc nhở rằng trong nhà đang có rất nhiều người. Tôi chỉ lo cả hai lộ liễu quá, sẽ bị nghi ngờ. Hay anh nghĩ rằng tôi từ chối anh? Tôi cũng hết cách thôi, tôi cũng nhớ họ lắm. Lén giấu điện thoại dưới bàn ăn, tôi nhắn tin cho anh. Anh đang ở đâu đấy? Vào ăn cơm. Em xin lỗi, anh đừng có buồn em. Em cũng nhớ anh lắm. Rất nhanh, chưa đầy một phút, có người nhắn tin lại cho tôi. Anh đang đi vệ sinh. Trời đất, tôi lại suy nghĩ lung tung. Họ đâu có dễ buồn giàu như vậy. Tự nhiên quê độ quá trời, lại quấy rầy người ta lúc người ta đi vệ sinh. Còn nói mấy lời xiến chuối, không biết phải giấu mặt đi đâu. Lát sau ai đó quay lại bàn ăn. Bữa cơm diễn ra rất bình thường. với cô dì chú bác ở dưới quê, nên có thuận miệng hỏi vài câu về vấn đề công việc, tình cảm của hai đứa. Công việc của chúng tôi thì chúng tôi nói thật, còn chuyện tình cảm thì làm theo thỏa thuận, bóng gió cho qua chuyện. Nghe nói người đàn ông của tôi chưa có ai. Mấy bà dì bà thím tới tấp mai mối. Còn chỉ về phía bé Na, một cô bé học lớp 12, là họ hàng xa mấy đời rồi. Này, thế con thấy bé Na thế nào? Nó là con gái dưới quê, không thực dụng như gái thành phố, thật thà ngoan ngoãn. Na là một cô bé mới lớn, chưa trải đời nên còn ngại ngùng và hờn dỗi. Mấy dì mấy bác đừng có chọc con còn đi học mà. Cái người lớn thấy con bé đỏ mặt, liền hùa nhau và trêu chọc. Nhỏ cái gì, đủ 18 tuổi rồi, bằng tuổi cô ngày xưa, chúng tôi lập gia đình hết cả rồi. Với cả lấy chồng thì lấy, chứ có ai cấm cô tiếp tục đi học đâu. Anh chị hai nhỉ? Bà mẹ nhìn thấy con bé hiền lành, lại mang một nét rất ngây ngô của gái quê, nên cũng rất vừa ý. Yên tâm, về làm dâu nhà bác Ngọc, bác không cấm con tiếp tục học hành. Việc nhà có bác, sau này bác trai về hưu, thì con cứ yên tâm. Con chỉ cần quan tâm, chăm sóc anh Khiêm là được rồi. Mấy cô mấy chú dưới quê, nghe mẹ Ngọc nói như vậy, liền gật đầu ưng bụng. Con bé thì thoáng đỏ mặt, sau đó đưa mắt lén lút nhìn Khiêm. Hình như Na có tình cảm với anh. Đột nhiên trong trái tim của tôi nhói lên, mặc dù anh không ít người thích. Cái Trình lúc trước cũng rất được lòng gia đình tôi. Nhưng Na thì khác Trình. Qua vài ngày tiếp xúc tôi nhận ra rằng nó là một đứa đơn thuần, chẳng toan tính. Có lẽ cùng một người quá nhiều nỗi bận tâm như anh, lại rất hòa hợp. Đột nhiên tôi cảm thấy bất an. Bất an nhất là khi anh im lặng, giống như một kiểu ngầm chấp nhận mối quan hệ này. Đêm ấy Na ngủ chung với tôi như những ngày trước, nhưng hôm nay con bé có vẻ khó ngủ, cứ lật người qua lại. Tôi vì sự kiện tối nay chẳng thể nào ngủ được. Na à, không ngủ được à em? Dạ vâng. Em làm chị khó chịu à? À không, tại chị cũng khó ngủ. Mà em có chuyện gì à? Chị Vi, chị thấy anh Khiêm thế nào? Ừ thì bề ngoài nhìn có vẻ hơi thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng mà tiếp xúc lâu thấy anh ấy rất tốt, biết cách chăm sóc và quan tâm. Thật hả chị? Em chưa từng tiếp xúc với anh ấy nhiều, nhưng lúc nào ba mẹ em cũng lấy anh ấy ra làm gương, bắt em phải noi theo. Em nghe nhiều rồi, không biết từ bao giờ em lại xem anh ấy là một tiêu chuẩn. Đúng là một người như anh có quá nhiều điểm để cho người khác ngưỡng mộ. Từ ngày bé là tâm điểm, lớn lên vẫn là điều mà bao nhiêu người phải trầm trồ. Có cả tài năng lẫn nhan sắc. Thế là một kẻ như tôi lại có thể vớ được nhỉ? Tôi không biết đây là may mắn hay là thử thách của mình. Dù anh rất trân trọng tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ mộng mị, chẳng dám tin việc đang diễn ra là sự thật. Lúc nào cũng sợ anh chỉ nhất thời say nắng tôi. Nếu như thật sự là như vậy, thì tôi phải làm sao? Thấy tôi im lặng như vậy, cô bé lại tiếp tục hỏi tôi. Chị ơi, nếu như em thích anh Khiêm, chị thấy em có phải là dễ dãi không ạ? Nếu mà nói về độ dễ dãi, sợ tôi còn hơn cô bé gấp mấy lần. Chưa một tiếng yêu rõ ràng, đã tình nguyện cùng một chỗ với anh. Thế nên để bao biện cho mình, tôi nói. Sao em lại nói như vậy? Thích một người chỉ cần bản thân mình cảm thấy thích là được. Vậy thì em được quyền thích anh ấy, có đúng không chị? Đáng lý ra tôi nên nói em không được thích anh ấy. Anh ấy là của chị. Nhưng lại chợt nhận ra rằng giữa chúng tôi, ngoài những lúc vụng trộm ra, thì đã có gì đâu mà đòi quyền sở hữu. Vậy nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi và chấp nhận. Chỉ cần việc đó làm em vui. Em thích ai là quyền của em mà. Nói xong câu này, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên quá nhiều sự chua xót. Tôi chẳng còn đủ mạnh mẽ để mà tiếp tục nói chuyện với Na nữa. Tôi quay người lại, giả bộ ngáp vài tiếng. Ừ, chị buồn ngủ quá. Em cũng ngủ sớm nhé. Mùng 3 Tết họ hàng nhà tôi đều thu dọn hành lý. Chỉ có Na ham chơi nên xin ở lại thăm thú thành phố vài hôm. Đợi đến lúc lịch học thì mới về. Nhìn lũ trẻ rượt đuổi quanh nhà mà tâm tình của tôi không còn bất lực như những ngày trước. Thôi kệ chúng nó, trò phá thêm một tí nữa. Ngày mai là hết phải đối mặt với cảnh này rồi. Nên tôi nhìn cái gì cũng rất vừa mắt. Thậm chí ngay cả việc chúng nó chạy nhảy trên giường của tôi, làm chăn gối của tôi rối tung, tôi cũng chẳng hề hấn gì. Tôi xuống bếp phụ mẹ nấu cháo gà cho mấy cô mấy dì. Chú bác ăn lót dạ rồi lên đường. Lúc chuẩn bị vào bàn ăn thì đột nhiên xảy ra một việc khiến tất cả mọi người sau đó không còn dám nhấc đũa. Thằng bé 6 tuổi, con của cậu Tư, lý la lý lắc, cầm một vật gì đó nho nhỏ, mang ra và đưa cho mẹ. Mẹ ơi, Bo tìm được bóng bay, mẹ thổi bóng bay cho Bo đi. Nói rồi nó đưa cho mẹ một vật màu trong suốt, đàn hồi. Mẹ Bo thấy nó cầm vật đó thì vô cùng hốt hoảng, gặng hỏi. Còn thấy cái này ở đâu? Con tìm thấy trong phòng chị Vi, nhiều lắm mẹ ạ. Nó còn được bọc trong mấy cái túi xinh ơi là xinh. Cuộc trò chuyện không to không nhỏ của hai mẹ con vừa hay lọt vào tai của cả nhà. Bà mình nghe xong tức giận đến tía tai mặt mày. Trước bao nhiêu họ hàng như vậy, sự phát hiện kia chẳng khác gì tôi bôi cho chát chấu lên mặt gia đình. Chắc ông thất vọng về tôi lắm. Nhiều năm làm con của ba, tôi lúc nào cũng là một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Giờ lại chữ bao trong phòng. Việc mà có lẽ trong mơ bà mình cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến. Cô dì chú bác thấy ông mặt như thế nên rủ nhau ra về. Cuối cùng bữa sáng dọn ra mà chẳng lấy một người ăn uống. Mẹ Ngọc chưa từng thấy chồng tức giận đến mức đó. Vội vàng đi về phía tôi và quở trách. Sao mà dại dột thế hả con? Con gái phải biết giữ gìn chứ. Mau lại xin lỗi ba đi. Tôi định lên tiếng thì nghe ông lớn giọng. Gọi thằng Hoàng qua đây, ba nói chuyện. Nói rồi ông quay gót đi lên phòng sách. Mẹ Ngọc lắc đầu. Ai, ba con nói đúng rồi đấy. Con gọi thằng Hoàng qua đây, đừng có để ba giận. Tại sao ai cũng nghĩ là anh Hoàng, trong khi anh ấy có liên quan gì đến việc này. Tôi nhìn qua anh trai, ai đó cũng đang nhìn tôi chăm chú, giống như chờ tôi mở lời. Không được, bây giờ mà mọi chuyện bại lộ thì tôi chẳng biết ba làm gì anh. Ông đang tức giận. Tôi cụp mắt đi ra ngoài, gọi điện cho Hoàng. Ít nhất ai kia cũng là người ngoài, ba cùng lắm là mắng mấy câu rồi thôi. Giống như biết sắp có chuyện không hay, tên nào đó nhấc máy của tôi trong một tâm thế uể oải. Anh nghe này Vi, ba em bảo anh qua nhà nói chuyện. Qua nhà? Sao gấp gáp thế? Anh qua đi, rồi em nói sự tình cho. Nói xong tôi cúp máy. Giờ mà kể đầu đuôi, tôi chắc hẳn có một kẻ sẽ không chịu. Chỉ khi vào thế đã rồi thì họ có muốn trở tay cũng đã quá muộn. Khi đó Hoàng chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của tôi. Tôi ra cổng và đợi Hoàng đến. Ông ấy vừa ló đầu đến cổng bị tôi kéo vào một góc. Anh Hoàng, anh lên trên đấy lựa lời nói với ba của em. Ông ấy đang rất tức giận. Anh có làm gì đâu mà ba em tức giận. Em xin lỗi, em lại làm liên lụy đến anh. Nhưng chính em không ngờ rằng ba lại cho rằng em mua cái đấy cho anh dùng. Mua cái gì? Bao. Một từ thôi cũng đủ làm tên nào đó bật ngửa ra sau. Hoàng ôm đầu hoang mang nhìn tôi ai oán. Này, hai người ăn chơi phê pha xong, bây giờ để tôi gánh tội đi à? Không đời nào. Kìa, ba em đang rất giận. Dù gì anh cũng chỉ là người quen, ba em cùng lắm là mắng mấy câu. Nếu như ông biết cái kia của anh Khiêm thì ông ấy đánh chết anh trai của em. Liên quan gì? Chứ em định để người vô tội nhanh gánh tội à? Em xin anh đấy, anh giúp em lần này đi. Anh nghĩ hai người nói với gia đình cho nhanh, sớm muộn gì hai bác chả biết. Lỡ chúng tôi không đến được đâu thì sao? Làm cả nhà nháo nhào lên rồi lại chẳng có kết quả. Hoàng nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy con người cợt nhà ấy lại nghiêm túc giống như bây giờ. Vì à, có khi chính sự hèn nhát mới chính là lý do giết chết một tình yêu đấy. Nói rồi ông ấy lên lầu, một lúc sau quay lại vỗ vai của tôi. Hai, xong việc rồi nha, anh đi về đây. Hy vọng sau này em có cách giải quyết hữu hiệu hơn hôm nay. Em càng ngày càng đi quá xa rồi Vi à. Trốn tránh không phải là cách hay trong chuyện tình này đâu. Hoàng đi rồi tôi đứng sững như trời trồng. Tôi đã đi quá xa sao? Tôi chỉ muốn bảo vệ mình, bảo vệ người mình yêu thôi mà. Tôi chừa một đường lùi cho cả hai, có cái gì là sai chứ? Sau khi nói chuyện với Hoàng, tâm trạng của ba có vẻ khá hơn, không còn thấy ông nhắc đến chuyện kia nữa. Cuộc sống của gia đình lại bình lặng như cũ. Chỉ là cũng từ ngày đó, Quan hệ giữa tôi và Khiêm dường như bắt đầu có những khúc mắc. Dù chả ai nói với ai câu gì, nhưng ngoài chính sự im lặng ấy khiến cho tôi lo sợ. Mấy ngày rồi anh bận đưa Na đi chơi. Cô người yêu chưa công khai, như tôi, chẳng khác gì một người vô hình. Thậm chí cả ngày hôm nay, anh còn không về nhà ăn cơm. Cứ tưởng những ngày thảnh thơi như thế này, chúng tôi được ở bên nhau. Nhưng cuối cùng một đứa đi chơi với người khác, còn một đứa ở nhà, ôm chặt cái điện thoại. Tối hôm đó dường như tôi không chịu được nữa. Không thể nào chịu được sự ghẻ lạnh của người từng rất yêu chiều mình, nên nửa đêm canh ba, tôi mò qua phòng của anh. Anh vẫn giữ thói quen không khóa cửa, vì đó tôi có thể dễ dàng lén vào. Từ ngoài này tôi có thể nghe rõ tiếng nước đang chảy róc rách. Hiện tại bây giờ gần 1 giờ sáng, sao anh còn đi tắm cơ chứ? Giờ này tắm rất nguy hiểm, con người này đúng là cuồng sạch sẽ đến mức điên rồ. Tôi ngồi lên giường của anh, chờ đợi trong lo lắng. Đến khi con người đó xuất hiện trong bộ đồ ở nhà thoải mái, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đi về phía của anh, tôi vòng tay vào ôm chầm lấy Khiêm. Em đợi anh nãy giờ. Đợi làm gì? Câu nói kia làm tôi vô cùng chua xót. Từ hồi quen nhau đến giờ, anh chưa bao giờ thắc mắc hay tỏ thái độ về sự xuất hiện của tôi như hiện tại. Anh là đang giận hay anh chán tôi rồi? Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì ai kia lại tiếp tục đả kích tôi thêm một lần nữa. Về phòng đi, bây giờ muộn lắm rồi. Anh tháo tay tôi ra khỏi người, tỏ ý không cần, không quan tâm, điệu bộ vô cùng thờ ơ, bất cần, khiến cho tôi muốn chết lặng. Mặc kệ tôi đứng im tại chỗ, bất ngờ tột độ về thái độ của mình, còn anh vẫn thư thái ung dung đến giường, lấy khăn lau tóc sơ sơ rồi ném lên chiếc ghế bên cạnh giường, nằm lên giường đắp chăn. Ra ngoài nhớ đóng cửa lại cho anh nhé. Trong tôi giờ đây rất là khó chịu. Ghét anh đối xử với tôi lạnh nhạt, ghét anh thờ ơ. Tôi mang cái vẻ bướng bỉnh đi về giường nằm, chui vào trong chăn, hai tay một lần nữa ôm chặt lấy anh, đầu của tôi dựa vào lưng của họ. Em nhớ anh. Anh im lặng. Sự im lặng đến đau lòng. Tôi nhất quyết không cho phép anh như vậy. Tay run rẩy, tôi mò mẫm đến từng nút áo của anh, vụng về tìm cách tháo ra. Anh nắm lấy tay tôi, ngăn tôi tiếp tục hành động kia. Đủ rồi, dừng lại đi. Tôi bây giờ muốn phát điên. Mới có mấy ngày bên Na, bây giờ anh không cần tôi nữa. Thì ra tình cảm của một người đàn ông lại ngắn hạn như vậy. Tại sao? Tại sao chứ? Anh không trả lời. Một câu trả lời từ anh từ bao giờ lại khó khăn với tôi đến như vậy. Mặt tôi bất giác cay xè. Vậy là tôi cứ như vậy mà mất anh sao? Ngọt ngào chỉ mới hôm qua, vậy mà chỉ trong chốc lát lại chẳng còn một màu. Tôi không muốn như thế này. Tôi không cam tâm. Tôi kề môi lên cổ của anh và cắn thật mạnh. Kẻ nào đó giật mình quay người lại nhăn nhó. Em làm sao thế hả? Em nhớ anh, em muốn anh. Không phải là ham muốn bình thường, mà là một sự chiếm hữu. Anh có thể từ chối tôi, nhưng tôi tin rằng cơ thể của anh chẳng thể nào làm được điều đó. Môi của tôi chạm vào môi của Khiêm, học cách người ta dẫn dụ tôi, miệt mài làm cánh môi đang mím chặt kia phải đón nhận tôi. Phá được lớp phòng tuyến kia thì tôi biết mình đã chiến thắng. Anh từ từ khao khát tôi từ từ trong lòng anh đón nhận. Chẳng mấy chốc cả hai đã điên dại trong bể tình. Nhưng có một điều tôi không ngờ, đó là khi trải qua rất nhiều cảm giác thăng hoa như vậy, nhưng anh lại tiếp tục sắt đá với tôi. Mặc quần áo tử tế vào, anh lạnh đạm nói. Đi về phòng đi, để cái Na nó thấy thì không được hay ho đâu. Tôi ôm chăn cuốn quanh người, cô níu kéo. Em thấy em ấy ngủ, nên em mới qua đây. Anh yên tâm đi, Na không biết chuyện gì đâu. Tại sao em dám chắc như vậy? Em... Kẻ đó đưa quần áo cho tôi, rạch ròi nói rõ ý tứ, muốn tôi rời khỏi ngôi nhà này. Tại sao anh làm vậy? Anh chán em rồi đúng không? Nếu đó là điều em muốn, thì em cứ cho là như vậy đi. Em biết ngay mà. Anh có biết tại sao em chưa muốn nói việc này cho mọi người biết không? Bởi vì em biết rằng có ngày này, ngày anh chán em, ngày anh hất hủi em ra khỏi cuộc đời của anh. Không phải chưa từng nghĩ đến tình huống này, Chỉ là chưa từng nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Cảm giác này so với những gì tôi tưởng tượng dường như khó khăn hơn rất nhiều. Tôi chẳng thể nào chấp nhận. Đúng rồi đấy, em đoán đúng. Cũng may là mọi chuyện chưa bị ba mẹ phát hiện. Nếu không ấy là rắc rối lớn. Bây giờ anh chán em rồi. Chúng mình kết thúc ở đây. Nước mắt của tôi theo lời anh nói mà rơi xuống hai bên má. Tôi chạy đến liên tục dùng tay đánh lên người của anh. Nhưng càng đánh, tôi càng phát hiện rằng con tim của mình càng siết chặt. Chặt đến độ muốn nghẹt thở, chặt đến độ muốn rớm máu. Tình yêu của tôi cứ như vậy mà kết thúc trong sự nhạt nhẽo sao? Đúng là khởi đầu trong dấu diếm, kết thúc trong lặng thinh. Tôi chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ của hai chúng tôi lại kết thúc sớm như vậy. Mười mấy ngày trước còn tay trong tay, thế mà giờ đây đến cả liếc tôi một cái, ai đó cũng lười. Anh dành nhiều thời gian cho Na hơn, thường xuyên đưa con bé đi chơi, thường ăn cơm bên ngoài. Na rất hào hứng, thậm chí còn thích thú kể với tôi về những cuộc vui của bọn họ. Bây giờ thì tôi hiểu, yêu đương trong bóng tối thì ngay đến cả cái quyền được đau cũng chả có. Tôi rất muốn gào lên khi nhìn con bé tươi cười hạnh phúc, rất muốn hét vào mặt nó rằng sự vui vẻ của em được xây dựng bằng chính nỗi đau của chị. Nhưng tôi đâu thể, bởi vì tôi đã chọn cách yêu không danh phận, chọn một kết thúc khổ đau và thiếu rõ ràng. Nhốt mình trong phòng hai hôm, tôi cũng thấm mệt với sự tự kỷ nên quyết định ra ngoài cho khuây khỏa. Những lúc thất tình như thế này, tìm hội chị em tâm sự là một lựa chọn nhanh chóng và hiệu quả nhất cho việc chữa lành trái tim. Vậy là tôi khởi động năm mới bằng một cuộc nhậu nhẹt bê tha. Trên chiếc bàn đơn sơ của một quán thịt nướng ven đường, có ba cô gái bên những lon bia đã bật nắp sẵn. Vì có em bé nên chị Nhung chỉ ở bên cạnh góp vui, còn đống lon dưới đất là sản phẩm của tôi và Tuyết. Con bé cũng nâng lon, cụng ly với tôi. Uống đi chị, uống cho quên sự đời đi. Lũ đàn ông là bọn chồn hôi, chị em mình không phải thèm. Đúng, lũ chàng hòa, lêu lỏng, lũ một dạ hai lòng. Nào, uống, cạn ly. Đúng rồi đấy, lũ mê muội hám gái, mai chả thèm ngó đến lũ chúng nó. Đúng vậy, bước vào thùng rác, cho bọn nó bốc mùi. Không có đàn ông, chị em mình vẫn sống tốt. Đúng, độc thân muôn năm. Hai chị em nhà tôi cứ gào thét đua kiều. Sợ chị em phụ nữ trên thế giới này không rõ bộ mặt thật của những gã đàn ông xung quanh. Chúng tôi thì hăng say mắng trời. Chỉ có bà Nhung đang còn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mới mẻ. Nên lại lên tiếng bênh chằm chặp. Hai đứa này, đâu phải ai cũng là người xấu đâu. Bà ấy đi ngược với số đông. Ngay lập tức bị hai đứa tôi bật lại. Tôi lào bào. Chị ăn nhiều đường quá nên bị lú à? Đàn ông đều một ruột với nhau. Chị nhìn bọn em đây này, tỉnh ngộ sớm cho bớt đau. Đúng vậy chị ạ. Chị bị lão Hải nhà chị dụ dỗ rồi nên không phân biệt được đúng sai. Còn đâu bà chị mắng cha như tát nước của bọn em. Thấy hai đứa khí thế ngút trời, chẳng tài nào nói được nên bà ấy chuyển qua đồng tình rồi lựa lời nhắc nhở. Chúng mày nói ít thôi. Ở đây đàn ông cũng không ít đâu. Chúng nó điền lên, chúng nó đánh cho ba đứa tôi tả bây giờ. Sợ cái gì? Nói đúng thì chả phải để cho họ nghe. Em không thích nói xấu sau lưng người khác. Đúng như thế, em đồng tình. Sau đó thì tôi cũng không nhớ hai đứa đã quấy phá gì trong quán mà bị chị chủ đuổi thằng cổ ra ngoài. Cuối cùng vì quá say nên chị Nhung phải gọi taxi để đưa hai đứa về. Về đến nhà, tôi siêu vẹo đi vào trong. Tên anh trai bình thường đi chơi đến khuya với gái, hôm nay ở nhà lại ra mở cổng cho tôi. Tôi cười cười đi đến, tham lam hít hà hương thơm quen thuộc. Chào anh trai của em. Kẻ đó nhăn mặt, giọng điệu khó chịu. Làm cái gì mà uống say thế này? Em đi khai rượu đầu năm, tất nhiên phải nhiệt tình mà uống chứ. Người ta đi khai bút đầu năm, chứ ai làm gì đi khai rượu đầu năm. Tôi trong lòng ai đó ợ vài tiếng, sau đó cả ngơ cả ngất. Thì em đây, có em đây còn gì? Đúng là một con ma men. Em không chỉ là một con ma men nhé, em còn là một con ma tình. Men không cay bằng bị người ta đá đâu anh ạ. Tôi vừa nói vừa cười nham nhở, khiến một người tức tối. Nhỏ cái miệng thôi, ba mẹ đang trong nhà đấy. Tôi lấy tay che miệng của mình lại. Cái gì? Anh nói em nhỏ miệng á? Vâng ạ, em nhất định không làm cho anh thất vọng đâu. Nói xong tôi cố gắng giữ thăng bằng, rời khỏi sự dựa dẫm kia, khó nhọc bấu lên tường, bước vào trong nhà. Vào đến phòng khách, tôi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà đi đến chỗ ba mẹ. Đi được nửa đường thì ngã rúi rụi xuống sàn. Đang tủi thân, tôi vớ ngay được cớ nên mếu máo khóc như một đứa trẻ. Tên Khiêm đi đến đỡ tôi nhưng nhất quyết tôi từ chối. Kẻ đó đang sợ tôi say xỉn nói ra bí mật của họ chứ gì. Sợ tôi phá vỡ tình cảm chớm nở của anh ta chứ gì. Càng nghĩ tôi lại càng không thể nào khống chế được cảm giác đau thương đang tan nát trong trái tim của tôi. Đồ mặt thối, đồ giả nhân giả nghĩa. Đừng nghĩ rằng đỡ tôi lên, nói cái gì mà tôi cũng nghe. Nghĩ vậy tôi hất tay họ ra. Vài lần như vậy có người bất lực, chẳng còn biết phải làm gì với tôi. Ba mình mẹ Ngọc thấy tôi như vậy thì xót xa. Mẹ Ngọc đi đến ôm lấy tôi, có người vỗ về nên tôi càng ra sức mà khóc lóc. Mẹ ơi, con khổ quá. Được rồi, có mẹ ở đây. Vì câu nói cho tôi cái quyền được dựa hơi, tôi đâu còn sợ gì nữa. Tại sao lúc trước tôi không nghĩ đến việc này? Ba mẹ ở đây, ba mẹ là chỗ dựa của tôi, thì tại sao có thể ngăn cấm, thì sao có thể ghét bỏ tôi? Bây giờ tôi nhận ra rồi, nhận ra đâu mới thật sự là một nơi để nương tựa. Tôi thẳng tay chỉ vào kẻ tội đồ kia và vạch tội. Ba mẹ phải giúp con, ngồi qua lại với con không phải là anh Hoàng, mà chính là anh Khiêm. Nhưng giờ anh ấy chán con rồi, anh Khiêm chà đạp hất hủi tình cảm của con, anh Khiêm muốn bỏ con. Ba mẹ nói anh Khiêm đừng bỏ con chẳng muốn như thế, tim của con đau lắm, con sắp chịu hết nổi rồi. Lúc đó tôi rất say, tất cả nhận thức đều trở nên mơ hồ, nghĩ gì nói cái đó. Đúng là lời nói của kẻ say, bất cần và chẳng còn biết xem ai ra gì. Đáng lý ra là muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của họ, nhưng con tim quỵ lụy lại tham lam, muốn được hàn gắn. Mẹ Ngọc bây giờ chỉ còn biết lấy tôi, an ủi. Thôi được rồi, đừng khóc, khóc nhiều sưng mắt. Thôi nào con nghe lời mẹ, lên phòng nghỉ ngơi, rồi ngày mai nói chuyện tiếp. Không, con muốn hôm nay, con muốn bây giờ, ba mẹ phải làm chủ cho con. Ba mẹ ơi, ba mẹ phải bắt anh Khiêm chịu trách nhiệm với con. Bà mình cưng con gái nên vừa nghe tôi nói như vậy, vội vàng lên tiếng. Khiêm, con có muốn chịu trách nhiệm với Vi không? Dạ có à? Đúng là một thứ lật lọng, có ba mình ở đây thì làm ra vẻ người tử tế, tôi khinh thường. Ba mình, anh Khiêm nói không thật lòng. Bà mình lúc này gật đầu với tôi, hướng ông anh và quát. Con nghe nó nói gì không? Chứng minh lòng thành của con cho nó thấy đi. Tên nào đó ngay lập tức sánh vai đứa con hiểu chuyện, đi đến bế bổng tôi lên. Nào, mình về phòng nói chuyện. Em ở đây có ba mẹ. Lên đấy anh bắt nạt em, anh lại hất hủi em không muốn, anh thả em xuống đi. Mặc cho tôi càng quấy, họ vẫn kiên quyết ôm tôi qua phòng, đặt tôi lên giường, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt kiên định kia làm tôi không thể nào lảng tránh. Nói đi, bây giờ em muốn thế nào? Em không muốn, em không biết, em không nghe. Nói cho rõ ràng, em muốn cái gì? Anh đừng có hỏi em, câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Anh nói đi, anh muốn như thế nào? Anh muốn em thuộc về anh một cách rõ ràng và minh bạch. Bây giờ vẫn còn như vậy à? Còn. Còn mà anh làm em tổn thương. Anh qua lại với cô gái khác à? Anh đòi chia tay em à? Anh không qua lại với ai cả. Vậy mấy ngày qua anh đi với Na, dính nhau dư xám, là do em ảo tưởng à? Cũng tại em không thèm đoái hoài đến anh. Ngay cả việc đồ kia trong phòng em bị bại lộ, mà em cũng không cần anh. Thế là anh dùng cách đó để trả đũa em à? Anh chỉ muốn xem, trong mắt của em, anh có thật sự bị mù rồi không? Mắt em mù ở đâu? Hôm trước mọi người gán ghép anh với Na, lúc anh hẹn Na ra ngoài, tại sao em chẳng hề thắc mắc? Em có thể không nói với ai, nhưng tuyệt đối em phải nói với anh chứ. Em có quyền được thắc mắc, được quyền ghen tuông, thậm chí đòi hỏi anh phải tránh xa Na. Vậy mà em dửng dưng như người không hay biết gì. Cái đó gọi là mù, chứ còn gọi là gì? Thì anh có biết chứng kiến cái cảnh đấy em khó chịu thế nào không? Em cũng muốn rõ ràng với anh. nhưng em không muốn biến mình thành một bà cô nhiều lời. Em hiểu chuyện như thế, anh phải càng hiểu em chứ. Anh không cần người phụ nữ bên cạnh hiểu chuyện, anh cần một con người sống đúng với cảm xúc của mình. Thôi được rồi, cứ cho là mấy ngày qua anh đi cùng Na để chữa bệnh mù cho em đi. Còn việc anh đòi chia tay em, đừng nói với em là anh để chữa bệnh mù cho em nhé. Dù có giận dỗi đến đâu ấy, thì khi buông lời chia tay đâu phải là chuyện nhỏ. Không thể chỉ vì một chút giận hờn vụn vặt kia mà nhẫn tâm hất phăng em như thế. Thế em quên em nói cái gì à? Nói cái gì? Em nói mình biết trước ngày hôm nay. Nói em biết rằng có ngày anh phản bội em. Trong một mối quan hệ, nếu không có sự tin tưởng thì tiếp tục làm gì? Thế bây giờ anh lại muốn tiếp tục với em à? Ừ. Con người của anh đúng là bất nhân. Anh đang nghĩ đến việc kết thúc rồi đấy. Nhưng vì em nói rằng em cần anh, chỉ cần em nói em cần anh, có bất chấp thế nào anh cũng làm. Họ nói đến đây thì không còn gì để cãi nữa. Tôi cúi mặt xuống. Vậy tất cả là do tôi. Do tôi nghĩ ngợi linh tinh, do tôi thiếu quyết đoán, do tôi chưa đủ tin tưởng mà lại thành ra cơ sự này. Nhưng nghĩ lại giờ tôi mà nhận lỗi thì quá mất giá. Thế nên đã sai, tôi cho mình sai tới bến. Tôi hít thật sâu, ngước mắt lên nhìn anh. Thôi được rồi, xem như em tha thứ cho anh. Anh xin lỗi em đi, rồi chúng mình quay lại như cũ. Hả? Cái gì? Anh nhá? Đúng, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Thế nên anh phải nhận lỗi đi, và hứa sau này không như vậy nữa. Thành tâm vào, em bỏ qua cho. Em cần sự thành tâm của anh á. Tôi gật đầu khẳng định điều mình mong muốn. Kẻ đó cười cười rồi đẩy tôi ngã xuống giường. Tôi đã say lắm rồi, đâu còn sức để chống cự, chỉ còn biết lớn giọng và quát. Anh xin lỗi em cái kiểu gì thế này? Đợi một tí, lời thành tâm ấy không thể nào nói ra dễ dàng. Sau đó thì tôi bị ăn thịt. Nhưng hôm nay phong cách ăn uống của họ vô cùng khác. Dường như tôi cảm nhận nụ hôn của anh trên da thịt tôi luôn được lặp đi lặp lại theo một quy luật. Mà quy luật gì thì tôi không biết. Chỉ biết hôm nay họ hôn dai nhách và cũng hành tôi mỏi nhừ. Dù mệt nhưng tôi vẫn không quên việc ai đó thiếu nợ mình, vừa thở hổn hển vừa tra hỏi. Thế bao giờ anh xin lỗi em? Anh xin lỗi em rồi đây thôi. Này nhá, anh đừng tưởng em say, muốn nói gì thì nói. Bây giờ em tỉnh táo lại rồi, đừng hòng mà lừa em. Anh không lừa. Được rồi, vậy để anh làm lại. Tôi đang đợi mấy lời êm tai thì đột nhiên người đó lật người tôi nằm sấp lại, hôn lên tấm lưng trần của tôi. Này, anh làm gì thế à? Anh làm như thế này, em có cảm nhận được gì chưa? Không, em chả cảm nhận được gì cả. Vậy thì anh đổi tư thế nhé. Anh làm cái quái gì thế? Dừng lại đi. Anh làm em buồn. Thế như thế này, vẫn không hiểu à? Hiểu cái gì? Anh đang viết hai chữ xin lỗi lên người của em đấy. Trời đất ơi, tôi muốn suy sụp tinh thần với người ta. Tại sao anh lại nghĩ ra được cái trò dị hợp này để làm với tôi cơ chứ? Trời đất, tại sao anh nghĩ ra cách này? Thì thành tâm, làm xoàng đâu có được. Nhưng anh dùng môi mình viết hai từ kia trên cơ thể của em. Viết 100 lần, cho đủ nhá. Thành tâm cái gì? Có mà lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của tôi thì có. Đúng là lời xin lỗi của sắc lang, nó khác hoàn toàn với người bình thường. Người ta chỉ tốn 2 giây để nói, còn họ thì tốn mấy tiếng đồng hồ để viết chữ ấy lên cơ thể của tôi. Kể từ đó về sau, tôi chẳng còn dám nói ai đó xin lỗi mình nữa. Vì mỗi lần xin lỗi, anh nhất định sẽ làm cách này. Và hậu quả là người tôi chẳng chịt những dấu hôn. Sau một đêm bị rút kiệt sức, tôi len lén quay về phòng. Cứ tưởng mới 5 giờ sáng thì Na chưa tỉnh. Nhưng không ngờ về đến phòng, thấy con bé lù lù từ nhà vệ sinh bước ra. Chị Vi, mới từ phòng anh Khiêm về đi à? Bị bé nói trúng tim đen như vậy, tôi thoáng chút ngại ngùng, ậm ừ trả lời. Ừ, Na làm gì mà dậy sớm vậy em? Đầu tuần sau em đi học rồi mà, nên hôm nay em phải xếp đồ về quê. Thế à? Thế mà chị không biết, còn chưa kịp đưa em đi chơi đâu cả. Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng tôi biết có lẽ Khiêm đã đưa em ấy đi rất nhiều chỗ. Kiểu như vẫn cố gắng tỏ ra chẳng biết những ngày qua Khiêm bên cạnh bé Na. Có lẽ hôm qua con bé cũng biết rõ mối quan hệ của chúng tôi. Bằng chứng là hôm nay em ấy chắc chắn tôi ở bên phòng anh trở về. Một kẻ ngốc cũng biết, ở chung một chỗ như vậy thì chắc hẳn không thể nào trong sáng được. Tôi sợ Na cảm thấy ngại vì những ngày qua đã ở giữa chúng tôi. Nên cách tốt nhất là giả vờ ngu ngốc. Chỉ là chả ngờ con bé lại nói với tôi. Không sao à, anh Hoàng đưa em đi hết cả rồi. Lần sau anh Khiêm với chị Vi đưa em đi ăn là được. Em nói gì cơ? Đấy, rõ ràng chị biết anh Khiêm đưa em đi mà chị còn giả vờ không biết. Chị yên tâm, dù em thích anh ấy là thật, nhưng mà từ ngay từ đầu anh ấy nói rất rõ ràng với em rồi. Em chưa từng, dù là vô tình, nhưng mà cũng chưa từng ở giữa hai người. Chị đừng lo cho em. Một cô bé 18 tuổi nhưng Na lại rất hiểu chuyện, trưởng thành hơn cái tuổi. Tôi xót xa và gọi. Na này, cả tuần nay chỉ có ngày đầu tiên ý là anh Khiêm đưa em ra ngoài gặp riêng thôi. Nhưng mà chị ở ra quán nước nói chuyện về gia đình gán ghép này kia. Anh ấy nói em còn bé, sau này có người hợp với em, còn nói rằng anh ấy có người yêu rồi. Những ngày sau đấy, anh toàn em đến công ty, giao cho anh Hoàng, rồi lại lọ mọ trong phòng một mình để làm việc. Còn chưa ra Tết mà có kẻ vùi đầu vào trong công việc sao? Tôi biết đầu năm thì làm gì nhiều việc đến mức như vậy. Chẳng qua là có kẻ vừa muốn chọc tức tôi, lại vừa không muốn làm tổn thương người khác. Thật may là tên đó còn biết suy nghĩ. Có lẽ trong nhà chỉ có mình tôi, do buồn tình nên không biết Na về. Còn lại ai cũng biết. Mẹ Ngọc còn dậy sớm nấu bữa sáng và chuẩn bị đít đồ ăn vặt cho con bé lên xe. Ăn xong bữa sáng, tôi và Khiêm đưa em ấy ra bến xe. Đứng trước xe, Na ôm chầm lấy tôi và thì thầm. Bao giờ anh chị cưới, phải cho em làm phù dâu đấy nhá. Tôi gật đầu, trong lòng vẫn còn ngại việc làm hỏng mộng tưởng tình đầu của nó. Xin lỗi Na. Ấy, đừng xin lỗi em ổn mà. Em chỉ thích anh Khiêm thôi, chứ không yêu. Anh ấy chẳng qua nằm trong danh sách crush của em. Trong đó còn nhiều cái tên Hàn Quốc tiếng tăm lắm. Quay lại nhìn người đang đứng cách chúng tôi vài bước chân. Tự nhiên chân của tôi không nhịn được mà dừng lại. Cứ tưởng anh là kim cương đen quý hiếm giữa đại dương. Ai ngờ anh chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Tiễn Na lên xe trên đường về, kẻ nào đó vẫn thắc mắc nụ cười khó hiểu của tôi. Nên anh gặng hỏi. Em và Na nói xấu gì anh, đúng không? Anh nhìn thấy hai người nhìn cười nhăm nhở thế cơ mà. Chuyện của con gái, anh không hiểu được đâu. Sau đó mắt người đó tò mò như thế nào, tôi từ từ vào ngủ thiếp đi. Đêm qua tôi còn mệt lắm. Không phải hôm nay đứa Na nó ra bến xe thì tôi đã nằm dài trên giường ngủ bù. Lúc tôi tỉnh dậy thấy mình ngủ ngon lành trên giường, nhìn đồng hồ chết thật, đã đến giờ cơm trưa. Tôi vội vàng đi xuống tính phụ mẹ, nhưng lúc xuống bếp đã nhìn thấy bà dọn ra hết cả rồi. Mẹ, con xin lỗi. Không sao, cái này mẹ làm được. Thật ra tôi phải cảm ơn Trinh rất nhiều vì sự xuất hiện và những rắc rối mà cô ta tạo ra. Giờ đây mẹ con tôi mới được tình cảm như thế này. Dù gì đây cũng là bữa cơm đầu tiên riêng tư của nhà tôi sau khi việc của tôi và anh bị bại lộ. Dù biết mọi chuyện không tồi tệ như những gì trước đây tôi tự dọa bản thân, nhưng cũng không thể nào tránh được sự hồi hộp. Khiêm gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn. Dường như anh suy nghĩ gì tôi cũng không nhớ. Nhưng tôi biết được hành động nhỏ này của anh chính là đang động viên tôi. Vì này. Dạ. Dù chuẩn bị tâm lý khá kỹ lưỡng, nhưng khi ba mình gọi, tôi vẫn bất giác giật mình. Ba mình vờ như không nhận ra sự lúng túng của tôi, tiếp tục vấn đề. Về việc tối qua con nói, ba mẹ cũng bàn với nhau rồi. Vài ngày nữa, mẹ sẽ đi xem ngày, rồi bắt thằng Khiêm, nó chịu trách nhiệm với con. Tôi trợn tròn mắt sửng sốt, đúng là sai một ly, đi một dặm. Trời đất ơi, bây giờ tôi hối hận muốn khóc. Tại sao lại say xỉn rồi nói mấy câu đại loại là chịu trách nhiệm này kia. Yêu thì có yêu, nhưng thật lòng tôi chưa nghĩ đến việc là lấy chồng sớm như thế này. Để cứu vớt tình thế, tôi vội vàng. Không cần đâu à, con say con nói linh tinh đấy. Con không cần anh phải chịu trách nhiệm với con. Bà mình nghe tôi nói như vậy, tưởng có kẻ gây sức ép với tôi, nên bênh vực. Nó mà không chịu trách nhiệm với con, bà đánh gãy chân nó. Thế đấy, vì sợ người yêu trở thành một tên tàn phế, nên tôi sắp phải đi lấy chồng. Khi tôi chia sẻ thông tin này với đồng nghiệp, ai cũng ổ lên. Anh Hải còn phán: cái vì đúng là yêu phải dân công nghệ, tốc độ cứ như mạng 5G ấy nhỉ. Sau đó chị Tuyết và chị Nhung lại xúm lại chỉ trích tôi, bảo tôi lố bịch, vài ngày trước còn mắng mò người ta xối đầu, vậy mà bây giờ lại sắp cưới đến nơi. Ngay cả tôi cũng thấy quan hệ của chúng tôi quá nhanh. Lúc trước ỉ ạch 10 vẫn như người dưng, vậy mà dính nhau một cái đã sắp về chung một nhà. À không, khái niệm này không đúng với chúng tôi, phải nói là về chung một giường mới đúng. Kể từ khi gia đình chấp thuận, cả hai không còn trong cuộc tình bóng tối nữa, mà mạnh dạn công khai. Thậm chí kẻ đó còn chi tiền để người ta đem chúng tôi lên trang bìa, rồi mở luôn một xưởng bánh kẹo, chỉ để sản xuất kẹo có tên Khiêm Vi, bao bì là hình hai đứa. Thế nên bây giờ ngay cả bọn trẻ con lên ba cũng biết rằng Vi là gì của Khiêm. Tin tức hot của chúng tôi tràn lan khắp nơi như vậy, người không nên biết cũng biết, dù có đổi số điện thoại. Nhưng số điện thoại này là số tôi làm việc, bạn bè lâu năm cũng đều liên lạc. Thành ra, bây giờ tôi không biết phải làm sao. Và chính sự ấy lại là nguyên nhân tôi nhận được cuộc gọi từ ba ruột của mình. Vì à, con đừng tắt máy. Ba xin con, đừng có tắt máy. Tôi không trả lời và không tắt máy. Sau những gì ông ta đã làm, có lẽ tôi nên dứt khoát vứt bỏ. Nhưng sự cầu xin kia lại khiến cho tôi mềm lòng. Đó cũng chính là lý do tôi chẳng muốn gặp lại họ. Vì tôi sợ bản thân lại dễ dàng tha thứ, dễ dàng làm bàn đạp cho ông ta tiếp tục sai lầm. Con sắp kết hôn à? Đó là việc của tôi. Con ngồi với ba một chút được không? Xem như ba xin con. Sau lần này, ba nhất định không bao giờ tìm con nữa. Tôi chẳng thể nào giải thích được lý do tại sao tôi lại đồng ý. Chỉ biết lúc ngồi trong quán cà phê mới giật mình nhận ra rằng mình sắp gặp lại người đàn ông đó. Ngồi đợi tới 5 phút, ba tôi bước vào. Ông so với trước đây hình như đã gầy đi. Tôi phát hiện trên người ông là bộ đồ mà lúc trước tôi từng mua. Khác với khuôn mặt hốc hác của ba, đồ trên người lại mới và tươm tất. Đột nhiên trong tôi có một cảm giác vui mừng khó tả. Ông lại kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Con gọi đồ uống chưa? Ba uống gì ba cứ gọi, con không khát. Con không uống à? Thế thì ba cũng không uống. Đến quán họ ngồi rồi, không uống cái gì đúng là quá mất lịch sự. Thế nên tôi gọi phục vụ, tùy tiện gọi một món. Thấy tôi gọi, người cha kia cũng mới làm theo. Giờ mới thấy, may mà có ly nước. Chứ trong tâm tình nặng nề thế này, không có nó làm giảm bớt sự căng thẳng, thì đúng là rất tệ. Uống một hơi hết nửa, tôi mới bình tâm nhìn thẳng ba ruột. Ba hẹn con có việc gì ạ? Ba chỉ muốn chúc mừng con. Vậy thì ba chúc mừng con xong rồi ạ? Bị tôi phũ phàng, người cha lúng túng, ngập ngừng dập khuôn. Ba... Chẳng biết có phải ba tôi diễn quá giỏi hay không, mà mỗi lần gặp ông tôi đều thấy đồng cảm, rồi lại cầm lòng trả được mà thương xót. Tôi không muốn mình mềm yếu như thế này, nên tôi muốn kết thúc sớm cuộc gặp gỡ này. Nếu như ba hết chuyện muốn nói với con, thì con xin phép về. Chờ ba một chút, ba muốn đưa cho con cái này. Ngoài dây báo nợ ra, thì người đàn ông này còn cái gì để đưa cho tôi chứ? Tôi chua chát cười nhạt. Sao ba không nói sớm? Ba ruột của tôi đúng là rất âm mưu. Nếu nói trước chắc chắn là tôi trả đến. Đây là muốn dụ dỗ tôi vào chồng, rồi diễn vài cảnh sướt mướt, ép tôi trả nợ cho mình đấy mà. Thì ra gọi tôi ra đây cũng từng nấy việc. Tôi vẫn mãi là một công cụ trả nợ cho ông ta. Có lẽ cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi, đó chính là được sinh ra từ một kẻ như thế này. Nhưng khác hoàn toàn với những gì tôi nghĩ. Thứ ông ta mang ra không phải là một tờ giấy, mà là một hộp nhung màu đỏ. Tôi sửng sốt, trợn tròn mắt. Cái này là... Là quà cưới ba muốn tặng cho con. Cả đời này ba làm khổ con nhiều. Tuy không nhiều, nhưng ba thật sự mong con hạnh phúc. Tay của tôi bất giác run rẩy. Tôi phải bấu chặt vào nhau mới có thể ngăn bớt. Nhận lấy hộp nhung kia, tuy bên trong chỉ là một đôi hoa tai bằng vàng, chưa đến 5 phân, nhưng lại làm cho đáy mắt tôi đỏ hoe. Đây là món quà đầu tiên cha tặng cho con gái. mà không chút toan tính. Tặng chỉ đơn thuần vì nó sắp lấy chồng. Đây là điều tôi mong chờ bao lâu nay. Lúc toại nguyện thì ra lại nghẹn ngào đến như vậy. Ba ruột đưa quà cho tôi xong vội vã ra ngoài. Tôi đứng ở đây không biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông rời đi càng ngày càng xa. Một giọt nước mắt chậm chậm lặng dài, cảm ơn vì sự hoàn lương đúng thời điểm của ông. Cuối cùng ba ruột, người tạo ra cơ thể này cho tôi, cũng để một lần trong đời tôi biết thế nào gọi là máu mủ ruột già. Nước mắt tôi cứ như vậy mà tuôn rơi. Lúc mọi thứ trước mắt đều trở thành bóng mờ, thì một chiếc khăn tay mang theo mùi hương quen thuộc từ từ lau đi hết sự mờ mịt kia. Hình ảnh chàng trai tôi yêu hiện lên một cách rõ ràng. Tôi ôm chầm lấy anh. Cảm ơn anh. Chúng ta về nhà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, Tâm An không biết phải nói như thế nào. Cảm thấy vô cùng xúc động bởi vì tình cảm cha con cùng chung máu mủ cuối cùng cũng tìm đến nhau, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đúng là đôi khi chúng ta không cần gì ở người thân cả, không cần những món quà, không cần họ phải đối xử với chúng ta quá tốt, chỉ cần những lời động viên, những cuộc gọi từ xa mà thôi, là chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của họ lúc nào cũng luôn luôn dành cho mình, để mà phấn đấu, để mà nỗ lực. Cô gái tên Vi của chúng ta đúng là thiếu thốn quá nhiều. Và bây giờ, khi mà nhận được món quà từ người ba ruột của mình, thì lại cảm thấy vô cùng xúc động. Lại còn đau lòng hơn là cái lúc nghĩ xấu về người ba của mình. Thật sự Tâm An không biết phải nói gì. Hy vọng rằng quý vị sau khi mà lắng nghe được những lời văn của tác giả Gạo Tẻ, thì quý vị cũng comment suy nghĩ của mình ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Thật sự là rất xúc động quý vị ạ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách là like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.